Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 284, tất cả chân tướng của sự kiện. Triển khai một tấm đại đại giấy trắng. Mặt trên viết đầy người vật quan hệ. Có một năm này bước đệm thời gian. Cẩu Khải Lai cũng đem Arthur tình huống điều tra cái lộn chồng vó lên trời. Arthur một nhà nguyên bản rất phổ thông. Thế nhưng một ngày nào đó bởi vì mẫu thân của Arthur muội muội muốn thi y tá. Liền phụ thân của Arthur mời một cái gia giáo đến giáo chính mình gì nhỏ y tá tri thức. Người này cũng chính là Phan lão sư. Chính là bởi vì nữ nhân này gia nhập mới gây nên một loạt biến hóa. Phụ thân của Arthur thích Phan lão sư. Liền mẹ của hắn ra một ý kiến. Giảm xuống đầu đem Arthur thân mẫu hại chết. Cái gì? Loại này chuyện bí ẩn Cẩu Khải Lai làm sao tra ra được? Cẩu Khải Lai? À, chu vi 500 km hàng đầu sư ta tất cả đều hỏi qua. Bên trong một vị tuổi già hàng đầu sư hồi ức nói. Phụ thân của Arthur đã từng tới tìm hắn một lần. Hơn nữa muốn một cái giết người hàng đầu. Phụ thân của Arthur chân trước mới vừa đi. Chân sau mẫu thân của Arthur liền không thể giải thích được chết rồi. Chuyện như vậy còn dùng đoán. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao biết là Arthur bà nội ra chủ ý? Cẩu Khải Lai. Bởi vì Arthur bà nội là cái phù thủy. Nếu không cái kia hàng đầu sư cũng sẽ không bán mặt mũi cho loại này giết người hàng đầu. Trời làm bậy còn có thể tha thứ. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Người chết không có thể sống lại. Tại sao những người này tổng nghĩ khởi tử hoàn sinh? Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Đúng, Arthur ông ngoại biết được nữ nhi mình chết rồi. Liền hắn liền phải nghĩ biện pháp đem chính mình con gái phục sinh. Cái gì? Cẩu Khải Lai tại sao lại biết rồi? Cẩu Khải Lai, Arthur ông ngoại mười mấy năm trước đột nhiên thiết lập một cái nho nhỏ bãi muối. Hơn nữa cái kia muối căn bản không bán. Đối với loại này dị thường hành vi, Cẩu Khải Lai đương nhiên phải điều tra rõ ràng. Làm mặc thoát lẻn vào bãi muối sau khi phát hiện cái kia trắng như tiết muối bên trong chôn một cổ thây khô. Biết được điểm này sau đó, Cẩu Khải Lai lại để cho mặc thoát đào ra Arthur mẫu thân phần. Bên trong quả nhiên rỗng tuếch. Cái gì? Coi như vậy. Cũng không thể xác định Arthur ông ngoại chính là phải đem mẫu thân của Arthur khởi tử hoàn sinh. Ha ha, nếu như không phải khởi tử hoàn sinh, vẫn giữ lại thi thể làm gì? Còn dùng muối ăn yêm lên, ăn thịt khô à, tất cả chân tướng đã nổi lên mặt nước. Cẩu Khải Lai hiện tại sẽ chờ một thời cơ, đợi được cái kia Phan lão sư hồng quang chứa đầy. Đến thời điểm chính mình là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phan lão sư tiến vào bệnh viện tâm thần sau đó, Cẩu Khải Lai từng ở phía xa liếc mắt nhìn, phát hiện Phan lão sư trên người xuất hiện đặc biệt đánh dấu. Nguyên lai Phan lão sư đang ăn hàng đầu sư thịt sau đó. Nàng cũng biến thành một cái hàng đầu sư, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Cẩu Khải Lai mọi người chuẩn bị đi đến Arthur ông ngoại nhà. Tới trước khi lên đường, Mặc Thoát điện thoại di động vang lên. Được. Ta biết rồi, tin tức này có chút dùng. Đến thời điểm ta sẽ đem tiền đánh tới trong chương mục của ngươi. Tam ca, gần nhất có hàng đầu sư bị người giết. Vài cái, báo thù sao? Không phải, điểm giống nhau là cái gì? Bọn họ cung phụng tà thần đều là đồng nhất cái. Đều là ba ánh mắt. Ba ánh mắt, nghe được danh tự này. Cẩu Khải Lai trong lòng có một chút suy đoán. Nhân vì là danh từ này xuất hiện tần suất có chút cao. Phan lão sư giết cái kia hàng đầu sư. Hắn cung phụng tà thần cũng là ba ánh mắt. Nghĩ đến một chút không đúng địa phương. Cẩu Khải Lai lập tức hướng về hệ thống yêu cầu hắn phân ra một khối màn hình. Giám thị Phan lão sư giết chết hàng đầu sư. Đi đến Arthur ông ngoại quê hương. Cẩu Khải Lai tùy ý thuê lại một cái phòng. Sau đó dùng phòng trực tiếp lẳng lặng mà giám thị. Buổi tối, phòng trực tiếp trong hình xuất hiện một người đàn ông. Hắn chính đang một chỗ đất hoang đào đất. Làm sao sẽ? Đây là người nào làm việc? Nhìn trong đất thi thể, nam nhân trẻ tuổi phẫn nộ vô cùng. Nhưng mà chưa kịp hắn phẫn nộ bao lâu, Hắn vẻ mặt trở nên dữ tợn. Hắn nằm trên đất không ngừng lăn lộn, mà bụng của nó đã mục nát. Mục nát thịt bên trong có thật nhiều sâu ở bò. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, ô tương đương thật là ghê tởm hình ảnh nha. Người này cái bụng đều nát. Hắn làm thế nào sống sót? Ly ca, không cần ngạc nhiên. Loại này chính là hắc tâm hàng đầu sư hạ trang. Không phải chính thống pháp môn. Một khi lạm dụng đều sẽ có phản vệ. Người đàn ông này tình huống. Vừa nhìn chính là bị hàng đầu phản vệ. Mạc Linh Linh nhất. Tình huống này chúng ta đoán được. Có điều hắn tìm cái này hàng đầu sư làm gì? Mạc Bốn. Thực chúng ta có thể lớn mật đoán nghĩ một hồi. Hắn bởi vì lạm dụng hàng đầu vì lẽ đó gặp phải phản vệ. Hiện tại hắn phải tìm cầu sinh phương pháp. Trong đất chôn người này là Phan lão sư giết hàng đầu. Sư, hắn cung phụng tà thần là ba ánh mắt. Các ngươi nói có thể hay không ba ánh mắt có thể khống chế hàng đầu phản vệ đây? Ngoặc kép chấm chấm. Phòng trực tiếp bên trong đủ loại khác nhau suy đoán đều có. Chỉ có này một cái cẩu khải lai cảm thấy đến vô cùng có lý. Không biết, những này tán gẫu dân mạng trong lúc vô tình đoán chúng rồi chân tướng của chuyện. Một ngày, hai ngày, A Thơ ông ngoại một nhà chính đang khua chuông gõ mõ mà chuẩn bị. Trong lúc, A Thơ Kinh Nguyệt giao cho A Thơ một bản sao sao. Mặt trên tỉ mỉ ghi chép A Thơ mẫu thân nguyên nhân tử vong. Mặt trên sự tình cũng cùng cẩu khải lai suy đoán hoàn toàn phù hợp. Thực phụ thân của A Thơ ở nhiều năm trước đây liền tiến hành rồi nghi thức phục sinh. A Thơ thành tựu nghi thức mấu chốt nhất nhân vật. Lúc đó tuổi còn nhỏ, không chịu đọc lên thần chú. Vì lẽ đó dẫn đến nghi thức thất bại. Hiện nay A Thơ lớn rồi. Đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mà này bản sao sao cũng chính là sâu sắc thêm A Thơ cừu hận. Lại quá hai ngày, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. A Thơ ông ngoại nhà lại tới nữa, rồi hai người. Cẩu khải lai, độ, đối đầu, hết thảy đều đối đầu. Bởi vậy logic toàn bộ đều rõ ràng. Đến người phân biệt là một nam một nữ. Nữ bị trói ở trên giường bệnh. Nam chính là ở đất hoang đào thi người đàn ông kia. Nữ nhưng là bị giam tiến vào bệnh viện tâm thần Phan lão sư. Phan lão sư giết hàng đầu sư. Đồng thời ăn hắn thịt. Tất cả sức mạnh quy về Phan lão sư, mà cái kia hàng đầu sư cung phụng tà thần là ba ánh mắt. Càng xảo chính là, vị này tuổi trẻ hàng đầu sư phải tìm chính là ba ánh mắt. Phòng trực tiếp, cà phê coca, mẹ nó, đây thực sự là rượu oa hạt giống ăn rượu giòn góc. Sau đó vào ở Mickey rượu rượu ốc, rượu về đến nhà nha. Đã như thế, nhân vật logic tuyến toàn bộ rõ ràng. Ta tính toán streamer nên muốn động thủ. Hỗn độn vương, ta nghĩ cũng gần như. Có điều ta rất hiếu kỳ. Streamer dự định làm sao đối phó cái kia ba ánh mắt. Tốt xấu cũng là một cái thần. Streamer chính là một người bình thường. Hoàn toàn đánh không lại. Mạc Linh Linh nhất, đúng rồi. Streamer ra đến giải thích một chút thôi. Người đến cùng định làm gì? Cẩu khải lai, ta cái gì cũng không cần làm. Liền ở đây tĩnh tĩnh xem là được. Cái kia tuổi trẻ hàng đầu sư nhất định phải chảo ba ánh mắt. Thành tựu người mở đường. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy làm gương một hồi hành vi của hắn. Mọi người, không thẹn là ngươi. Trước sau như một cẩu. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn càng nói được là làm được. Các ngươi phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.